Duyệt quân, hôm nay có dịp được kết giao, quả thật là tam sinh có hạn. Duyệt đệ so với ta nhỏ hơn 5 tuổi, làm ca ca ta muốn nhắc nhở ngươi một câu, hậu cung này lắm việc nhớ mở to tâm nhãn. Hà Duyệt không nghĩ tới Tiêu Sở Nhiên sẽ nói với chính mình những lời này, đây là người thứ hai trừ bỏ Diệp Hiên nhắc nhở chính mình, liền theo điểm này, Hà Duyệt đã muốn kết Tiêu Sở Nhiên làm bằng hữu, cười gật gật đầu. Sở Nhiên ngươi yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Việc hôm nay vẫn là muốn cảm ơn Sở Nhiên ngươi, nếu như đại khái là qua thật lâu sau, Đức Phi cũng biết được cái gì là mệt mỏi, liền cùng Hoa Thần thương lượng cho tan. Hà Duyệt nghe xong lòng tràn đầy vui mừng, rốt cuộc cũng được về, lôi kéo tay Chu Tử Hoa bắt đầu theo sau mọi người ra khỏi Hòa Hương Viên. Lúc nói lời từ biệt, thân ảnh Tôn Công Công trở thành tiêu điểm của mọi người. Tôn Đạo Toàn xoay người hành lễ. Nô tài tham kiến Đức Phi nương nương, Hoa Thần chủ tử, các vị nương nương, chủ tử. Tôn Công Công miễn lễ. Tôn Công Công hôm nay như thế nào rảnh rỗi tới nơi này, không phải là hoàng thượng? Hoa Thần lòng tràn đầy mong chờ nhìn chằm chằm Tôn Công Công. Tôn Công Công không phụ sự mong đợi của mọi người, cười cười, nháy mắt xung quanh Tôn Công Công tụ thành một dàn hương thơm ngào ngạt. Hoàng thượng đã thật lâu không truyền người vào cung thị tẩm, như thế nào hôm nay Hòa Hương Viên đợt nhất hoàng thượng liền? Vương Lộ nói ra nghi hoặc của mọi người. Đức Phi Từ Tuệ đã muốn nhìn không được mở miệng hỏi trước, Tôn Công Công. Tôn Đạo Toàn cười nói, Đức Phi nương nương, hoàng thượng nói, người lần trước mang tới dược thiện hoàng thượng thật thích, thưởng riêng một sấp tơ lụa Cẩm Châu tiến cống thượng đẳng. Đức Phi nhìn thấy một sấp tơ lụa đỏ thẫm đặt trước mặt mình, trong lòng tràn đầy vui mừng, thú vị nhìn thoáng qua Hoa Thần đang tức giận bên cạnh, khuôn mặt tươi cười sai sử nô tỳ tiếp nhận tơ lụa, cũng thỉnh an nói, nô tỳ tạ hoàng thượng ban cho. Tôn Công Công, phía sau ngươi hình như vẫn còn lễ vật, không biết là? Tôn Đạo Toàn hướng Đức Phi vừa nhận lễ xoay người nhìn Hoa Thần đứng bên cạnh, Hoa Thần chủ tử, đây là hoàng thượng sai nô tài đưa cho người. Hoàng thượng nói, gần đây quốc sự bộn bề, chờ thêm chút thời gian lại. Lời nói đến đây không nói tiếp thì người khác cũng hi ẻ u được. Thượng quan Tuyết vừa rồi vẫn nghiêm mặt, hiện tại lại vui tươi hớn hở tiếp nhận lễ hạp, mở ra xem là một cây châm tạo hình tinh xảo thật là chói mắt, chọc cho Đức Phi hận không thể đặt cây châm dưới chân đạp vài trăm PS. Thần thị tạ ơn hoàng thượng ban cho. Thượng quan Tuyết cũng làm hành động thỉnh an tương ứng. Thật không khách khí nhìn qua Đức Phi, khí thế kia giống như nói Đức Phi ngươi có ta cũng có, hơn nữa ta còn có hoàng thượng ưng thuận hứa hẹn, còn ngươi cái gì cũng không có a, chọc cho Từ Tuệ hận không thể đi lên cấp Hoa Thần kia một cái tát. Chúng phi thị phía sau đứng nhìn hai vị địa vị tối cao đối kháng nhau, có hâm mộ, có đố kỵ, có không thú vị, cũng có không cần, này không cần đương nhiên là Hà Duyệt đang đứng sau cùng kia rồi. Hà Duyệt tuyệt không để ý hoàng thượng hạ ban cái gì, dù sao cũng không phải cho mình, còn không bằng rời đi. Nghĩ sao Hà Duyệt liền làm như vậy, lôi kéo tay áo Chu Tử Hoa, chuẩn bị rời đi. Duyệt Trung thị xin dừng bước. Một tiếng này làm cho đám người bất mãn, đố kỵ, hâm mộ này tề tụ ánh mắt ở trên người Hà Duyệt đang đứng sau cùng. Hà Duyệt tim đập ra tốc, quay đầu nhìn về phía Tôn Đạo Toàn đang đi về phía mình. Không, không. Hắn tuyệt đối không muốn như vậy, tuyệt đối không phải. Tôn Đạo Toàn rất quy củ thỉnh an, cũng nói, hoàng thượng có chỉ, tuyên Duyệt Trung thị tối nay thị tẩm. Một khắc kia, Hà Duyệt cảm thấy lời Tôn Đạo Toàn nói càng lúc càng chói tai, ánh mắt chung quanh thật chói mắt, kinh ngạc không biết làm cái gì cho phải. Trong lúc hoảng hốt hắn thấy được bóng dáng Diệp Hiên, lập tức toàn thân run lên một chút. Chủ tử, Thải Hà kêu gọi Hà Duyệt bừng tỉnh, nhìn đến Tôn Đạo Toàn nói, thần thị lĩnh chỉ. Chúc mừng Duyệt Trung thị, hoàng thượng đau lòng thân thể Duyệt Trung thị thân thể không tốt, liền ban thưởng dược tốt, thỉnh Duyệt Trung thị để nô tài hộ tống đi trước. Mấy loại thuốc thang này nó kia chỉ có hoàng thượng mới được sử dụng, nay thế nhưng lại ban cho hắn, này không mang thêm thù hận vào mình mới có quỷ. Hơn nữa giờ phút này cái mà Hà Duyệt quan tâm không phải là dược dục mà là thị tẩm. Mặc kệ hắn có bao nhiêu không muốn, mặc kệ hắn có nghĩ đến chuyện thị tẩm hay không, nhưng hiện tại Hà Duyệt không thể cự tuyệt. Hắn biết rõ sau hôm nay sẽ đưa tới cho hắn thêm nhiều phiền toái, nhưng hắn có thể lựa chọn sao? chua xót cười cười, đối với Chu Tử Hoa đang nhỏ giọng chúc mừng dương dương khóe miệng, nhìn Lý Thanh Uyển bên kia đang nhìn mình, rất cung kính hướng Đức Phi cùng Hoa Thần thỉnh an, chậm rãi đi theo Tôn Đạo Toàn rời khỏi Hòa Hương Viên sắp nổ mạnh này. Hà Duyệt đi rồi, sắc mặt mọi người khó coi đến cực điểm, đặc biệt là Vương Ngọc cùng Vương Lộ, sắc mặt bây giờ đã có thể so với mực, mà Từ Tuệ cùng Thượng Quan Tuyết cũng chẳng kém hơn. Về phần những người khác, có người trước sau như một không để ý, còn có người sắc mặt trở nên trắng nhìn không ra là phẫn nộ hay không phẫn nộ. Ha ha, kết quả dù thế nào thì người được lợi nhất lại thành người khác, ta thật sự thấy tỷ tỷ ngươi không đáng giá a. Liễu Lam Nhi cười trêu nói, tính ra cũng chỉ là sinh ra được một nữ nhi sẽ nghĩ rằng mẹ quý nhờ con sao. Đức Phi châm chọc nói, Liễu Lam Nhi sắc mặt trở nên khó coi, Thục Phi một bên nhìn không nổi nữa xoay người ly khai, Lương Thần lập tức cũng rời đi, Hoa Thần nhìn Tuệ Thần Diệp Cốc Dịch, nổi giận đùng đùng rời đi. Về phần Tuệ Thần Diệp Cốc Dịch cùng Liễu Lam Nhi đang giống giận với nô tỳ của mình cũng cuối cùng rời đi. Đại nhân vật đều đi rồi, tiểu nhân vật ở lại cũng chẳng để làm gì, nên tan đều tan. Mới Hòa Hương Viên gặp mặt ngày đầu tiên đã xảy ra cục diện này, làm cho rất nhiều người bất mãn trở về cung điện chính mình, mắng chửi này nọ, đánh cung nữ, nô tài, hỗn loạn náo nhiệt. Bất quá có một chỗ hiện giờ yên lặng thì phải là Dược Linh Điện, giống như nơi tẩy trần cho phi tử trước khi thị tẩm a. Nghe hương vị dược dục thanh mát, nghe tiếng nước vang, cảm thụ được nhiệt khí lan tỏa, dưới sự hầu hạ của cung nữ, bỏ đi áo dài bước vào dục đũng, bồn tắm, cảm giác ấm áp lập tức tiến vào cơ thể hàn băng. Giờ khắc này Hà Duyệt mới chân thật cảm nhận được chính mình tối nay phải thị tẩm. Hiên. Rất đơn giản hai chữ nhưng không biết vì cái gì từ miệng Hà Duyệt phát ra lại thê lương như vậy. Một đêm này, đối với Hà Duyệt là một đêm dằn vặt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 20, Diệc. Hiên. Hai chữ nghẹn ngào ở yết hầu thế nhưng liền như vậy thốt ra. Làm Hà Duyệt sau khi nói xong hai chữ này cũng giật mình khiếp sợ. Vì sao thời điểm ở trong dục đũng chuẩn bị thị tẩm lại nhớ đến hắn? Vì sao lại nói ra tên hắn? Rõ ràng trong chốc lát Hà Duyệt hoảng sợ che đi tầm mắt. Hắn vừa mới nghĩ loạn cái gì? Hắn là nam thị của Hoàng thượng, Diệp Hiên lại là thần tử của Hoàng thượng, chung quy hai người là hai đường song song không bao giờ cắt nhau a. Hô hấp không khí ngập vị thuốc, cố gắng không chế đầu óc chính mình không lưu lại thân ảnh người kia trong đầu, thở một hơi thật sâu Hà Duyệt chậm rãi đứng lên, đi ra bể, dưới sự hầu hạ của cung nữ mặc lại nội sam trắng, một kiện áo khoác dài màu xanh đậm, mặt không chút thay đổi ngồi trước gương đồng. Thải Hà nhìn Hà Duyệt sắc mặt càng trở nên trắng bệch rất là lo lắng hỏi, chủ tử là không khỏe sao? Hà Duyệt lấy lại tinh thần, Nhìn vào gương mặt chẳng còn chút máu của chính mình trong gương, cố gắng gượng lên chút tươi cười. Không đánh ngại, giúp bản quân chỉnh trang đi. Thải Hà nghe xong lời này của Hà Duyệt tổng cảm thấy chủ tử giống như thực không muốn thị tẩm, vốn muôn a hỏi thêm vài câu nhưng nhìn vào khuôn mặt bình tĩnh của Hà Duyệt chỉ có thể ngậm miệng, lẳng lặng giúp Hà Duyệt trải đầu chỉnh trang. Kim châm chạm rỗng gắt gao đem mái tóc đen dài dựng thẳng lên. Cùng với kiểu dáng ngày thường bất đồng, một làn tóc mái được trải gọn về một bên trán trái, kết hợp cùng đôi mắt hồ ly càng thêm yêu mị động lòng người. Vốn sắc mặt trở nên trắng, không biết Thải Hà sử dụng ma pháp gì mà trên mặt Hà Duyệt bây giờ hồng nhuận căng tràn sức sống. Hơn nữa vừa mới được tắm dược dục qua cả người có thể dùng từ, dụ hoặc để hình dung, không thể không làm người khác nhìn vài đều mặt đỏ tim đập, nhịn không được tới gần. Chủ tử, Thải Hà gọi nhẹ Hà Duyệt nãy giờ vẫn vô thần ngốc lăng, nhìn thấy dung mạo yêu nghiệt của mình trong gương, nhịn không được thở dài một tiếng. Chủ tử thở dài là sao? Ta, Hà Duyệt nhìn Thải Hà, lập tức lắc đầu, mỉm cười nói, bây giờ liền đi sao? Đúng vậy, từ Dược Linh Điện đi tới Long Thần Điện còn phải qua một đoạn đường khá xa, bất quá chủ tử cũng đừng lo lắng. Điếm miệng đã ở ngoài điện chờ. Kiệu đi ra Dược Linh Điện, ngồi trên điếm miệng tơ lụa vàng óng bao vây, dọc theo đường đi gặp cung nữ, nô tài thỉnh an, đi ngang qua hòa hương viên hôm nay, qua ngự hoa viên, không biết mùi hoa gì bay tới. Hà Duyệt nhịn không được nhấc kim sa lên, dưới ánh trăng liền nhìn thấy một thân ảnh áo dài màu vàng quen thuộc. Chờ đã, điếm miệng dừng lại, Thải Hà đi phía trước nghi hoặc chậm rãi tiêu sai bước về chỗ điếm miệng hỏi, chủ tử làm sao vậy? Hà Duyệt không có trả lời vấn đề của Thải Hà, mà chỉ lặng lặng nhìn chằm hạ nhân trong lương đình ở hoa viên, muốn bước xuống đi tìm người kia. Bất quá khi một thân ảnh Thải Hà xuất hiện, sắc mặt Hà Duyệt trở nên trắng, buông kim sa, không có gì, đi thôi. Thải Hà thực khó hiểu, nhìn bốn phía cũng không phát hiện có ai, liền phất tay làm điếm miệng tiếp tục hành trình, mà Hà Duyệt đang ngồi trong điếm miệng rất là sợ hãi. Sợ hãi chính mình thế nhưng muốn đi tìm hắn, sợ hãi chính mình tại sao lại để ý hắn như vậy, sợ hãi chính mình tại sao trong lòng lại chua xót như vậy. Hà Duyệt nhịn không được muốn phát điên, vì sao khi nào thì không nhớ lại cố tình lúc này lại nhớ hắn. Diệp Hiên, ngươi là cái đồ hỗn đản. Câu oán giận này khẳng định là lãnh Diệp Hiên đang nghị sự ở lương đình ngự hoa viên không nghe thấy. Bất quá có lẽ là do cảm giác, lãnh Diệp Hiên đột nhiên đình chỉ nghị sự, lẳng lặng nghe xong Tiêu Sở Nhiên báo cáo, ngẩng đầu liếc mắt lên ánh trăng sáng tỏ trên cao. Tiêu Sở Nhiên chú ý tới ánh mắt lãnh Diệp Hiên, cười đứng dậy, thỉnh an nói, hoàng thượng, canh giờ không còn sớm, thần trước hết cáo lui. Lãnh Diệp Hiên trừng mắt liếc Tiêu Sở Nhiên một cái, khó chịu nói, đừng cho là ta không biết ngươi là có tâm tư gì. Tiêu Sở Nhiên nghe lãnh Diệp Hiên nói ngay cả chậm cũng không dùng, cười khẽ vài tiếng, hoàng thượng, trăng tròn nhô lên cao cũng đừng bỏ qua ngày đẹp a, khó được người thị tẩm người cũng đừng vắng vẻ hắn. Lãnh Diệp Hiên nhíu mày, lắc lắc tay áo, đưa lưng về phía Tiêu Sở Nhiên nói, bây giờ vẫn chưa phải lúc. Chưa phải lúc, chỉ giáo cho. Lãnh Diệp Hiên không có trả lời vấn đề của Tiêu Sở Nhiên, Tiêu Sở Nhiên cũng không tò mò nữa, chỉ hướng lãnh Diệp Hiên hành lễ, thần cáo lui. Bất quá Diệp Hiên, vừa rồi ta thấy hình như điếm miệng đi qua ngự hoa viên hơn nữa còn tạm dừng hồi lâu. Lãnh Diệp Hiên nghiêng đầu hung hăng chừng Tiêu Sở Nhiên một cái, Tiêu Sở Nhiên tuyệt không sợ hãi tuyệt mỹ cười. Lập tức hành lễ xoay người rời đi, để lại một mình lãnh Diệp Hiên sắc mặt phiền não. Long thần điện, Hà Duyệt đã sớm ngồi trên long sàng chờ vị hoàng thượng chưa từng gặp mặt kia. Nhìn đến những cung nữ không ngừng bưng mỹ thực vào kia, Hà Duyệt đã sớm đói bụng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Chờ đến khi nhóm cung nữ nô tài đều rời đi, Hà Duyệt quả thật nhịn không được ngồi lên cái đệm thưởng thức mỹ thực. Hắn đã dùng bữa chưa? Hồi hoàng thượng, Duyệt Trung thị đang dùng bữa. Lãnh Diệp Hiên vừa lòng gật gật đầu, ngẩng đầu khẽ nhìn Tôn Đạo Toàn đứng một bên. Tôn Đạo Toàn cười hì hì đến gần hoàng thượng, nhỏ giọng nói, hoàng thượng yên tâm, huân hương đã châm. Lãnh Diệp Hiên buông tấu chương, nghiêm túc nói, ngươi cũng biết nên làm như thế nào. Nô tài đã an bài hết thảy. Lãnh Diệp Hiên phất phất tay, Tôn Đạo Toàn lập tức cáo lui ra ngoài cửa điện cao lớn đứng chờ lệnh. Đối diện của lớn là lãnh Diệp Hiên cùng bàn tấu chương, một chút tâm tư cũng không có, trong đầu hiện lên thân ảnh Hà Duyệt, suy nghĩ lại lời nói của Tiêu Sở Nhiên, đen mặt không ngừng nói bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bất quá dường như chẳng có hiệu quả gì. Lãnh Diệp Hiên đã muốn đến thiên điện tắm rửa, nó ở trên giường chờ kìa, kiềm chế cái gì. Hà Duyệt đang thưởng thức mỹ thực hoàn toàn không biết hiện tại lãnh Diệp Hiên đang tắm rửa, ăn uống no nê mới nhận ra là mình không chờ hoàng thượng đã dùng bữa trước. Hải khuôn mặt đều trắng lập tức ngoan ngoãn ngồi ở trên giường. Bất quá ngồi không đến một khắc, Hà Duyệt liền đứng dậy đảo quanh tẩm cung hoàng đế, đứng trước cả đoàn đồ gốm cùng châu báu tinh mỹ xinh đẹp. Hà Duyệt nhịn không được run rẩy khóe miệng, quả nhiên tẩm cung hoàng đế là nhiều tiền nhất a. Nhìn xem mấy món đồ chạm khắc ngọc thạch này đều là đồ thượng đẳng a. Còn có cây cột này, cây cột màu vàng óng nháy mắt làm người ta nghĩ tới hoàng kim. Hà Duyệt nghiêm mặt phát hiện một cỗ lư hương đồng được chế tác cẩn thận, nhìn đến làn khói nhẹ nhàng toát ra một cỗ mùi hoa hương kích thích thần kinh thả lỏng, nhịn không được muốn buồn ngủ. Ý niệm này vừa ra, Hà Duyệt cảm thấy thật là rất buồn ngủ, cố gắng phe phẩy đầu khống chế cho mình không ngủ, nhưng cuối cùng vẫn không thể khống chế được. Ngã trên giường nháy mắt lâm vào giấc ngủ. Trong phòng huân hương mê người, ánh nến hồng nhuận, người trên giường say ngủ ngọt ngào, hoàn toàn không biết bộ dáng chính mình rơi vào mắt Lãnh Diệp Hiên lại tú sắc khả san ra sao. Sau khi tắm rửa, Lãnh Diệp Hiên cũng không sốt ruột tiến vào Long Thần Điện mà là đợi một khắc. Lúc bước vào Long Thần Điện nghe huân hương thản nhiên, Lãnh Diệp Hiên liếc mắt một cái liền nhìn ra người đã nhiều ngày chưa gặp mặt. Sắc mặt hồng nhuận, mở rộng nội sam ra có thể nhìn thấy được da thịt trắng nõn. Lãnh Diệp Hiên bỏ qua tầm mắt cố gắng kiềm chế dục vọng bản thân, bất quá lại nhìn về phía Hà Duyệt đang say ngủ lại nhịn không được cúi đầu khẽ hôn lên. Nụ hôn này rất nhẹ, tựa như lông chim lướt qua, nhưng cũng vì nụ hôn nhẹ này mà làm cho Lãnh Diệp Hiên thiếu chút nữa nhào lên tiến công chiếm đóng người kia. Hắn biết bây giờ còn không thể, ít nhất hắn không muốn Hà Duyệt trước khi biết thân phận thật của bản thân. Ngẩng đầu, tay sờ sờ hai má Hà Duyệt ôn nhu nói, một chút cảnh giác cũng không có, thật không biết ngươi đây là tốt hay không tốt nữa. Duyệt, bức bối ngày hôm nay chậm sớm hay muộn cũng đòi lại cho hết. Nói những lời này xong cuối cùng vẫn không nhịn được mà hung hăng hôn xuống, sau đó đem người ôm vào trong ngực, chỉnh tốt chăn, thư thái ngủ. Hôm sau lúc tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên của Hà Duyệt là ngủ thật thoải mái a. Cảm giác thứ hai là lập tức bừng tỉnh mở to mắt ngồi dậy nhìn quần áo trên người mình, phát hiện hoàn hảo không tổn hao cái gì, phía sau cũng không đau nhức, nhịn không được thở dài một hơi, lập tức lại rất ngạc nhiên suy nghĩ, tối hôm qua hoàng thượng không có tới. Chủ tử đã tỉnh. Ân, thải hà, hoàng thượng hôm qua. Hoàng thượng sáng sớm liền vào triều, trước đó còn phân phó nhóm nô tỳ không cần quấy nhiễu chủ tử người. Nếu chủ tử người tỉnh kêu chủ tử ở đây dùng bữa sáng trước đi rồi hồi cung sau. Hoàng thượng thật sự là săn sóc chủ tử a. Thải Hà cao hứng vừa nói vừa hầu hạ Hà Duyệt rửa mặt chải đầu. Hà Duyệt rất muốn nói hắn căn bản không phải muốn hỏi ý tứ này, nhưng lại thấy Thải Hà liên tục nói cái gì mà hoàng thượng chăm sóc hắn rồi còn rất nhiều lời chúc mừng, tính cả cung nữ bên cạnh đều nhịn không được cười trộm. Hà Duyệt cũng không hỏi nữa. Vì cái gì? Ngươi ngốc a, ai lại đi hỏi hoàng thượng tối hôm qua có phải hay không không có tới? Này không phải là tự bại lộ chính mình hôm qua chưa thị tẩm hay sao? Tuy rằng hắn muốn nói cho mọi người hắn không có bị hoàng thượng sờ xu, nhưng nếu thực làm như vậy chính mình có thể sẽ trở thành trò cười. Vốn tình thế hiện tại với hắn đã không có lợi, vẫn là ngậm miệng giả ngu thì hơn. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 21. Dùng xong đồ ăn sáng, Hà Duyệt ly khai Long Thần Điện, ngồi trên điếm miệng huyễn lệ trói mắt trở về Lâm Hoa Điện của chính mình. Tham kiến chủ tử Kim An. Nhóm cung nữ cùng nô tài ở trước cửa quỳ lại hung hăng làm Hà Duyệt hoảng sợ, cau mày hướng Tử Ngọc nói, Tử Ngọc, không phải đã nói là không cần quỳ lại rồi sao? Chủ tử, hôm nay cùng ngày xưa bấy đồng không thể không có quy củ. Hà Duyệt tính mở miệng nói lại bị Thải Hà kéo kéo ống tay áo ngăn lại nhắc nhở Hà Duyệt. Nhìn đến Tranh Nhi đang quỳ trên đất cùng nhóm cung nữ nô tài bên ngoài vẫn chưa đi xa, chỉ thở dài một hơi, đứng lên đi. Hà Duyệt còn chưa tiến vào trong điện đã bị một đống lễ vật ngổn ngang đặt trên bàn dọa sợ. Tử Ngọc ở một bên rất là ăn ý giải thích, đây là lễ vật các vị chủ tử nương nương đưa tới. Hạ lễ, sợ chỉ là không đơn giản như vậy. Tử Ngọc cười khẽ, Hà Duyệt không nói gì bĩu môi, nhìn đến các loại tơ lụa thượng đẳng, châm cài ngọc bội, mất mặt phất phất tay, nói, đem mấy cái này đi đi, Tử Ngọc đừng quên ghi chép lại. Vâng, Tranh Nhi đến giúp ta. Tử Ngọc cùng Tranh Nhi xử lý các loại lễ vật trên bàn, Hà Duyệt uống một ngụm nước, xoay người tiến vào nội điện, vừa mới thay đổi một kiện áo dài xanh thẫm chợt nghe Thải Hà bên ngoài hô, chủ tử, Tôn Công Công đến. Tôn Công Công như thế nào lại tới đây? Sẽ không phải là hoàng thượng biết mình tối hôm qua tự chủ trương dùng bữa chứ, là đến khởi binh vấn tội đi. Nghĩ đến đây, Hà Duyệt nhịn không được sờ sờ đầu, tâm hoảng ý loạn đi ra ngoài nghênh đón, nhìn đến Tôn Đạo Toàn tay cầm thánh chỉ, Hà Duyệt trong lòng kêu là thảm thiết. Xong rồi, Duyệt Trung thị tiếp chỉ, thần thị tiếp chỉ, Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, Duyệt Trung thị hiền lương ôn hòa, Băng Tuyết trí tuệ, Thâm Tâm chẳng hiện phong Duyệt Trung thị làm nhất phẩm thượng thị, ban ở Xích Nguyệt Điện, ban thưởng kim khóa, vòng ngọc một đôi, tơ lụa ngũ thất, châu báu một. Tôn Đạo Toàn nhìn Hà Duyệt ngơ ngác không tiếp thánh chỉ cười nói, Duyệt Trung thị còn không mau tiếp chỉ. Hà Duyệt bừng tỉnh, lập tức cúi đầu nói, thần thị tiếp chỉ, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thánh chỉ hạ xuống trong tay Hà Duyệt, Tôn Đạo Toàn cung kính nói, chúc mừng Duyệt Thượng Thị, Xích Nguyệt Điện bên kia đã sắp xếp ổn thỏa, ngự phẩm Hoàng thượng ban cũng toàn bộ đem qua bên kia, Duyệt Thượng Thị chỉ cần qua đó thôi. Cảm ơn Tôn Công Công, Công Công vất vả rồi, Thải Hà. Thải Hà tiến lên đem một hầu bao đưa cho Tôn Công Công, Tôn Đạo Toàn cũng không khách khí nhận, xoay người hành lễ nói, Duyệt Thượng Thị, Hoàng thượng còn có một câu muốn lão nô nói lại cho chủ tử. Hà Duyệt kinh ngạc chừng mắt nhìn, lập tức rửa sát hướng Tôn Đạo Toàn. Tôn Đạo Toàn rất nhanh liền nói xong lời nhắn của Hoàng thượng, Thải Giáp một bên để ý đến sắc mặt Hà Duyệt trở nên khó coi, nhíu nhíu mày. Sau Tôn Đạo Toàn lại hành lễ cáo lui, Thải Hà nhìn Tử Ngọc tiến lên hỏi, chủ tử phát sinh chuyện gì? Hà Duyệt nghiêng đầu nhìn thoáng qua Thải Hà, rất là buồn bực đỡ cái chán, thầm thở dài một hơi, không có việc gì, đi thu thập các thứ chuẩn bị tới Xích Nguyệt Điện. Vâng, tuy rằng vẫn có nhiều điểm nghi vấn nhưng Hà Duyệt không nói, thân là nô tỳ các nàng cũng không tiện hỏi nhiều, ngoan ngoãn đi thu thập hành lý. Thải Hà các nàng vừa rời đi, Hà Duyệt hận không thể ném bay cái bàn trước mắt, nhưng mà sợ hãi nếu làm vậy ngày mai liền xuất hiện tin đồn mình thị sủng mà kêu, không thích những lời đồn đãi. Hà Duyệt liễn nhẫn nhịn cơn giận, khó chịu hồi tưởng lời Tôn Đạo Toàn vừa nói. Hoàng thượng nói, người một mình ăn một bàn mỹ thực là trái với cung quy, đáng lẽ nên trừng phạt, nhưng niệm Duyệt Thượng thị người mới phạm lần đầu, không hiểu chuyện, ngược lại ba ngày sau tự mình chuẩn bị mỹ thực đưa tới ngự thư phòng lấy công chuộc tội. Càng nghĩ càng thấy tức, không phải chỉ là một bữa cơm thôi sao, đừng nhỏ mọn như vậy chứ, còn muốn hắn tê. Đáng giận, ta đã chọc ghẹo ai bắt nạt ai, sao lại đối ta? Ai chọc Duyệt Thượng thị sinh khí? Hà Duyệt ngẩng đầu, kinh ngạc nói, Tử Hoa sao ngươi lại tới đây? Nga, xem ý của Duyệt quân là ta không thể tới sao? Chu Tử Hoa mất hứng nói, ôi chao, không phải. Không phải, chính là... Hà Duyệt trầm mặt không nói. Chu Tử Hoa cười khẽ vài tiếng, theo ngồi bên cạnh Hà Duyệt, vỗ vỗ tay Hà Duyệt nói, tốt lắm, bất quá chỉ cùng ngươi nói giỡn, ta tới đây tất nhiên là chúc mừng Duyệt quân. Chúc mừng ta? Tại sao lại chúc mừng? Ngươi tấn phong là nhất phẩm thượng thị, này không phải là chuyện đáng chúc mừng sao? Bất quá ta còn có điểm kinh ngạc, Hoàng thượng thế nhưng lại tấn phong ngươi làm nhất phẩm thượng thị, ta vốn nghĩ qua đêm hôm qua ngươi nhiều nhất chỉ tấn phong nhiều nhất chỉ làm nhị phẩm thượng thị, xem ra Hoàng thượng rất thích ngươi. Hà Duyệt vừa nghe Hoàng thượng thích chính mình nhịn không được đánh cái lạnh run, có lệ cười cười, nói, Tử Hoa ngươi cũng tới đây để cười ta, ngươi biết ta một chút cũng không thích vị kia. Chu Tử Hoa nhìn Hà Duyệt ý cười chua xót, than nhẹ một tiếng, Duyệt quân, này không phải là thích hay không thích, ngươi từ lúc vào cung đã trở thành hoàng đế nam thị rồi, ắt sẽ nhận được tình cảnh này, nếu như trước đây ngươi không bị hoàng thượng nhìn chúng, làm một hạ thị hay trung thị nho nhỏ yên ổn qua ngày, thế nhưng trải qua việc hôm qua, ngươi nếu còn vô đấu vô tranh, để đánh mất mạng là chuyện quá dễ dàng. Chu Tử Hoa nói những lời này có vẻ thật bi thương, giống như những gì chính hắn trải qua hiện tại. Hà Duyệt có loại cảm giác này, nhưng hắn cái gì cũng không hỏi, chỉ lặng lặng trầm mặc một hồi, ha ha nở nụ cười vài tiếng, nói, ngươi nói đúng vậy, nếu đắc như thế, làm gì cần tăng thêm phiền não, huống hồ trở thành thượng thị cũng không có gì không ưu việt. Chu Tử Hoa đại khái hiểu được Hà Duyệt là muốn nói cái gì, liền hé miệng cười vài tiếng, ánh mắt kể rõ Hà Duyệt nghịch ngợm. Hà Duyệt vui vẻ lè lưỡi, liền không hề có vẻ lo. Tới giờ ngọ thiện, Chu Tử Hoa lưu lại dùng bữa, đồng thời cũng từ miệng Hà Duyệt biết được một tin kinh người. Khi tin tức này từ miệng Hà Duyệt nói ra, Chu Tử Hoa trực tiếp làm rớt đôi đũa trên tay, kinh ngạc phun ra nuốt vào không nói được lời gì. Cuối cùng vẫn là Hà Duyệt nói xong chuyện vẫn chưa gặp được Hoàng thượng mới hồi hồn. Không có nhìn thấy Hoàng thượng liền có nghĩa là đêm qua căn bản không có. Nghĩ đến đây, Chu Tử Hoa trực tiếp điều chỉnh tâm tình, lôi kéo tay Hà Duyệt, còn thực sự hỏi, Duyệt quân ngươi thành thật nói cho ta biết rốt cuộc là tối hôm qua ngươi có hay không? Trong nháy mắt Hà Duyệt hiểu được Chu Tử Hoa tạm dừng câu nói là có ý gì, đỏ mặt cười phất phất tay, Tử Hoa ngươi là nghĩ đi đâu vậy, ta ngay cả Hoàng thượng cũng chưa nhìn thấy, như thế nào có thể. Nói như vậy ngươi vẫn còn. Hà Duyệt che miệng Chu Tử Hoa, nhìn bốn phía xung quanh mới buông tay, nhỏ giọng nói, Tử Hoa, tai vách mạch rừng chúng ta vẫn là không nên thảo luận chuyện này. Chu Tử Hoa gật đầu, tiếp tục dùng ngỏ thiện nhìn Hà Duyệt giống như một chút cũng không phải là chuyện của mình mà ăn này ăn nọ. Chu Tử Hoa vẫn là nhịn không được hỏi, ngươi vì sao phải đem chuyện này nói cho ta biết, ngươi không sợ. Không sợ ta đi nói ra ngoài sao? Ngươi sẽ không? Chu Tử Hoa kinh ngạc nhìn Hà Duyệt. Hà Duyệt mỉm cười nói, ta tin tưởng ngươi. Tử Hoa, không hề giữ bí mật nào mà đi tin tưởng nói hết cho mình, làm cho Chu Tử Hoa rất cảm động, chân thành cười không nói thêm nữa, cũng biết tâm đối phương.